Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Lời Nguyền Mảnh Đất Ma Ám của tác giả Chiến Nguyễn. Bộ truyện của chúng ta có thể lượng dài 3 tập và hôm nay chúng ta đi đến với tập số 2. Thưa quý vị, nội dung tập số 2 thì sẽ là một cái cuộc sống hiện tại sau khoảng thời gian 10 năm mà vợ chồng của Nhung đi lên cái miền Tây Bắc để mà đào vàng. Rồi cuộc sống của họ sẽ như thế nào? Bên cạnh đó, cuộc sống của Tình là người con của ông bà Tâm, người họ hàng rất là thân thiết với gia đình của Nhung Thắng sẽ như thế nào? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chi tiết trong nội dung tập số 2 của bộ truyện này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lời Nguyền Mảnh Đất Ma Ám qua phần diễn đọc của Định Soạn tập 2. Thời gian thấm thoát trôi qua, trước khi Thắng hẹn với bố mẹ là 5 tháng sẽ trở về. Ấy vậy mà ngày hôm nay, vợ chồng của Thắng Nhung đã trở về, nó đã tròn là 10 năm. 10 năm trôi qua không biết bố mẹ liệu còn khỏe hay không. Thắng bước nhanh hơn phía trước là đã thấy bụi tre ngõ trước. Tới nơi bước vào mở cánh cổng, quang cảnh vẫn còn như xưa. Dù đã đi 10 năm nhưng mà nơi này dường như vẫn chẳng có gì thay đổi. Thậm chí cảnh vật còn mang dáng vẻ cũ kỹ hoang tàn. Ngôi nhà của ông Tâm cũng bị bao phủ bởi một làn sương trắng lờ mờ trôi trên mái nhà ấy, nhìn còn lạnh lẽo và âm u hơn trước đây rất nhiều. Bất chợt Thắng hơi rùng mình nhìn kỹ vào ngôi nhà của ông Tâm. Thắng bước vào trong sân, rồi bỗng chợt Thắng và Nhung giật bắn người khi từ phía sau bếp một con vật đen sì lao thẳng đến nhào vào chân của Nhung. Giật mình, Nhung liền hét ầm cả lên, lấy chân đá nó ra xa. Nó kêu lên một tiếng rồi chạy thẳng về phía trước cửa nhà, sủa lên inh ỏi từng hồi như là tiếng chó cắn ma, nghe mà ghê rợn nổi cả da gà. Nó là con chó mà sau ngày vợ chồng Thắng đi làm xa, ông bà Thành đã bỏ ra một số tiền Thắng cho ông bà để phòng khi ốm đau, để mua con chó mực về, cho nó vừa trông nhà vừa để là bầu bạn. Đang ngủ nghe tiếng con mực sủa chu lên từng hồi, ông Thành và bà Lan đều đã tỉnh giấc, nhưng đang nằm im lặng để nghe ngóng. Bà Lan thì thầm vào tay của chồng: "Lạ quá ông ạ, sao mấy ngày hôm nay cứ vào cái giờ này con mực nó lại chu lên từng hồi như là thấy ma vậy chứ? Hai hôm trước vào cái giờ này con mực nó vẫn chu lên mấy hồi. Tôi thấy lạ, đi ra bên ngoài ngó xem có cái gì không, thì ông biết không, tôi thấy trên nóc nhà của ông Tâm có một con cú mèo to lắm. Mắt của nó đỏ lòm đứng bên nhà của ông Tâm mà lại nhìn sang nhà của mình. Nó cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ hãi quá chạy vào trong nhà đóng chặt cửa lại." Nghe những lời của bà Lan nói thì ông Thành không hề lấy làm ngạc nhiên, bởi vì đêm ngày hôm qua chính ông cũng được chứng kiến cảnh tượng kinh dị ấy. Nhưng nó còn kinh dị hơn cái cảnh mà bà Lan vừa kể lại cho ông nghe. Vẫn là tiếng con mực chu từng hồi dài, vẫn là cú mèo trên mái nhà của ông Tâm. Nhưng nó không phải là con cú mèo với hai con mắt đỏ. Màn sương dày đặc, ông chẳng nhìn được hình dáng nó là con gì. Nhưng ông nhìn thấy rõ ràng trên nóc nhà của ông Tâm, lẫn trong màn sương mờ ảo lập lờ, là bốn con mắt đỏ rực, dường như nó đang nhìn thẳng vào mắt của ông. Quá hoảng sợ, ông á khẩu không thốt nên lời. Rồi khi hoàn hồn trở lại, ông lập cập chân run rẩy bước lại nhà, rồi đóng sập cửa lại. Ông chắc chắn rằng con cú mèo đậu trên nhà của ông Tâm, nó là một điềm báo không lành, mà chắc chắn hơn nữa đó là nhà của ông Tâm có chuyện không hay xảy đến. Nghĩ vậy, ngay hôm sau ông định sang nói chuyện với vợ chồng của ông Tâm, nhưng mà không biết hai ông bà Tâm đi đâu từ sớm, cho mãi đến 10 giờ đêm hôm qua mới về. Cho nên ông cũng không tiện sang, định bồng sáng ngày sau sẽ sang kể lại với ông bà Tâm xem có chuyện gì. Ông Thành đang suy nghĩ thì bên tai tiếng của bà Lan lại thì thầm. Bình thường thì nó chỉ sủa một hai hồi rồi ngưng lại, sao mà hôm nay nó sủa mãi không có thôi, cứ chu chéo nghe đáng sợ quá. Ông Thành vẫn đang cố gắng lắng tai nghe. Ông nghe thấy tiếng rõ tiếng bước chân người đang tiến lại gần ngôi nhà. Ông bảo bà Lan im lặng. Tiếng chó sủa cũng không sủa nữa, bỗng nhiên nó rên lên ư ử, rồi chạy ra sau bếp, ngồi ở đó mà nhìn thẳng vào vợ chồng của ông Thắng. Ông Thành nằm ở trong nhà nghe rõ tiếng người nói chuyện, giọng nói nghe khá quen thuộc. Một lát thì nghe thấy tiếng gọi. bố mẹ ơi, mở cửa cho con. Ông Thành lắng nghe từ nãy đến giờ thì ông nhận ra, tuy giọng nói đó có đôi chút thay đổi, nhưng ông vẫn nhận ra đó là giọng của đứa con trai. Ông reo lên với bà Lan. Tiếng của thằng Thắng, là tiếng của thằng Thắng đó bà. Nghe thấy ông Thành nói như vậy, bà Lan chẳng cần hỏi gì thêm, chạy thẳng ra ngoài cửa. Vừa kéo cái then cửa ra, trước mắt của bà là hai bóng người tóc dài, che kín cả khuôn mặt đang đứng ngay trước bậc thềm nhà. Bà Lan hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất mà bất tỉnh. Hai bóng đèn lao vào nhà chạy đến đỡ bà Lan. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi, đây là vợ chồng con mà Thắng đây. Ông Thành lập cập bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc đèn dầu. Ánh đèn xoay rõ mặt của hai người đang đỡ bà Lan nằm ở dưới đất. Thắng đứng dậy ôm chầm lấy ông Thành. Bố, vợ chồng con nó về rồi. Con xin lỗi là bao nhiêu năm qua bố mẹ vất vả. Bố mẹ có khỏe không? Ông Thành ôm chặt lấy vỗ vỗ vào lưng của con trai mà nghẹn ngào. Bố mẹ vẫn tốt, vẫn khỏe. Tốt rồi, tốt rồi. Nhung vẫn đang đỡ bà Lan ở dưới đất. Sau một hồi thì bà cũng tỉnh lại. Thế bà mở mắt Nhung vội vã. Anh Thắng ơi, mẹ tỉnh rồi. Rồi Nhung đỡ bà Lan ngồi dậy nắm tay của bà. Mẹ, con Nhung và anh Thắng đây. Bà Lan lúc này mới chấn tĩnh trở lại, nhìn kỹ mặt của hai người đang nắm tay của bà. Bà ôm chầm lấy Nhung rồi khóc và nói trong niềm vui. Ơn trời, con trai con dâu của tôi về rồi. Cảm ơn ông trời đã phù hộ chúng nó trở về bình an. Rồi bà nắm tay của Thắng, bà mắng trong xúc động. Cha nhà anh đi đâu bao nhiêu năm nay không về, làm cho vợ chồng già này cứ tưởng anh chị bị làm sao. Rồi bà lại khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ được gặp lại con sau 10 năm tách biệt. Ông Thành thấy như vậy thì liền bảo với bà Lan. Thôi bà lại gờ mồm rồi, các con nó về đây rồi còn làm sao nữa. Thôi bà để cho các con nó thay quần áo, rồi để chúng nó nghỉ ngơi, có gì sáng ngày mai tha hồ mà nói. Bà Lan liền lập cập chạy vào chiếc hòm nhỏ lôi một ít quần áo ra rồi nói. Đây là mấy bộ quần áo của hai đứa để lại cho mẹ. Mẹ cất đi đây, 10 năm rồi không biết là có vừa nữa không. Nhưng mà thôi, quần áo trên người cũng bẩn rồi, hai con mặc tạm đi nghỉ cho nó đỡ mệt, mai dậy rồi tính. Hai vợ chồng Thắng và Nhung vâng dạ rồi đi vào trong buồng đi ngủ. 10 năm rồi mới quay lại căn nhà cũ. Hai vợ chồng Thắng Nhung bây giờ thật ra cũng được coi là giàu nhất nhì cái vùng này. Hai chiếc ba lô hai người đeo cả là một khối tài sản khổng lồ. Vì trong hai cái ba lô đó có rất nhiều vàng. Nặng trịch, hai vợ chồng cất gọn vào trong góc phòng rồi leo lên giường đi ngủ. Cảm giác thật khoan khoái khi được trở về nhà. Thắng và Nhung nhìn nhau mỉm cười, một nụ cười thật sự mãn nguyện. Nay mai thôi Thắng và Nhung sẽ trở thành giàu có nhất ở cái vùng này. Ai gặp thì cũng phải trầm trồ. Hai vợ chồng sẽ được nhiều người ngưỡng mộ vì sự giàu có và thành đạt. Bất chợt Thắng quay sang Nhung rồi nói. Ngủ đi, tất cả mọi chuyện đã đi qua rồi. Ngày mai vợ chồng mình lên huyện bán ít vàng, tiện rồi xem mua chỗ đất nào ở trên phố. Chứ cái làng này chẳng làm ăn buôn bán được gì đâu. Nhung nhìn Thắng âu yếm gật đầu đồng ý. Thắng không đáp lại ánh mắt âu yếm đó mà hướng ánh mắt lên mái nhà. Rồi cả hai chìm vào trong giấc ngủ để ngôi nhà quê hương sau 10 năm xa cách. Sáng hôm sau khi hai vợ chồng Thắng và Nhung tỉnh dậy, khi ấy cũng đã là hơn 9 giờ sáng. Thắng và Nhung mệt mỏi bước ra ngoài nhà. Bên ngoài mâm cơm đã được dọn sẵn. Mâm cơm vô cùng đạm bạc, chỉ có canh rau cả muối. Nhìn vào mâm cơm Thắng hiểu được những năm tháng qua, bố mẹ của mình phải sống kham khổ như thế nào. Đang mải suy nghĩ thì bà Lan bước vội từ ngoài cửa vào, bà nói. Hai đứa dậy ăn cơm đi, cơm canh toàn nhà mình trồng được cả đó. Mẹ vừa đi ra chợ làng mua một ít thức ăn, lát mẹ mời hai vợ chồng ông Tâm sang ăn mà các con trở về. Bố chúng mày giờ chắc đang ngồi ở bên đó chơi. Hai vợ chồng Thắng nhìn nhau, cả hai không ai nói gì. Im lặng một chút Thắng liền nói. Lát nữa con và nhà con lên phố huyện có chút việc quan trọng. Chuyện ăn uống liên quan chiêu đãi bà con việc vợ chồng con trở về thì mẹ cứ lui đến tối mai giúp con. Bọn con có một số chuyện cần phải làm gấp, hôm nay con sợ không có kịp đâu. Nghe Thắng nói vậy thì bà Lan liền nói. Cái chuyện liên hoan lúc nào cũng được, nhưng mà các con vừa mới về đến nhà, đã vội vàng đi đâu, sao không có nghỉ ngơi? Dạ, con có chút chuyện quan trọng, con đi xong con sẽ về sớm mẹ. Nói rồi Thắng và Nhung lấy chiếc xe đạp của ông Thành đèo nhau đi lên phố huyện và không quên mang theo hai chiếc ba lô. Thắng và Nhung đi lên phố huyện là để đi bán vàng, vì cả dọc đường về hai người đi một mạch thẳng về nhà cũng chưa kịp bán. Cả phố huyện có hơn chục tiệm vàng bạc quý giá. Hơn chục tiệm đó vợ chồng của Nhung Thắng đều ghé qua, mỗi nơi bán một ít để tránh sự nhòm ngó của những người khác. Sau khi đi vòng qua hết hơn chục tiệm vàng bạc thì số tiền trong ba lô của hai vợ chồng Thắng đã rất lớn, mà vàng trong ba lô thì vơi đi cũng chẳng bao nhiêu. Khi ấy cũng đã là hơn 5 giờ chiều, hai vợ chồng Thắng lại đèo nhau trở về nhà. Chiếc xe đạp cũng đã khá cũ, đạp chiếc xe đã vất vả, huống chi lại còn đèo Nhung ngồi ở phía sau với một chiếc ba lô nặng trịch. Nhưng Thắng vẫn vô tư huýt sáo, khuôn mặt vui vẻ yêu đời. Nhưng ngồi phía sau thì vừa ôm khư khư chiếc ba lô để áp tiền, nghĩ rồi từ nay về sau cô sẽ có được hưởng một cuộc sống đến hết đời với một số vàng mà vợ chồng cô đang có. Đang mơ đến viễn cảnh tương lai tốt đẹp thì tiếng của Thắng hỏi khiến cho cô giật mình. Ngày mai liên hoan xong, vợ chồng mình sẽ lên phố tìm một căn nhà thật đẹp để mua, sau đó đưa bố mẹ anh và bố mẹ của em đến đó ở nữa. Nhung liền nũng nịu nói, phải nhớ công lao của vợ anh là rất lớn đó nha. Anh phải thấy tự hào khi mà có một người vợ như em. Không được lén phán con nào đâu đấy. Anh biết vợ anh hy sinh cho gia đình này như thế nào rồi mà. Nhung vừa dứt lời thì Thắng nét mặt có chút biến sắc, nhưng cũng ở một tiếng thật nhẹ nhàng. Phía sau Nhung bắt đầu lầm nhầm những câu hát điệu bộ nom rất yêu đời. Nhưng yêu đời cũng phải thôi. Sau bao nhiêu năm vật lộn với cuộc đời, bây giờ Nhung và Thắng đã trở nên giàu có. Trên đường về, Thắng và Nhung dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa lớn trên phố huyện để mua rất nhiều hoa quả bánh kẹo ngon. Thuê cả xích lô để chở quà về, phân phát cho bà con lối xóm. Thắng và Nhung sắm sửa rất nhiều những bộ quần áo sang trọng và lịch lãm. Nhìn vợ chồng Thắng như vậy, dân làng ai cũng tấm tắc khen, và họ cũng hiểu rằng vợ chồng của Thắng đã ăn nên làm ra. Nhìn quà cáp Thắng biếu dân làng toàn là những loại bánh đắt tiền, những bộ cánh mà Thắng mặc trên người thậm chí có người làm cả năm cũng không thể mua nổi. Nhiều người còn mang vợ chồng Thắng ra để làm gương học hỏi, mọi người xì xào vào tay của nhau. Vợ chồng cậu Thắng giỏi thật đó, có chí lớn nữa, bỏ xứ đi biên giới cả chục năm, vất vả làm ăn bây giờ thành đạt, trở về phía này chắc ông bà Thành Lan có mặt tha hồ mà hưởng tuổi già. Nhiều lời bàn ra tán vào, hầu hết tất cả đều là những lời ca ngợi thán phục nghị lực của vợ chồng Thắng. Chiều mấy khi mà vợ chồng Thắng đèo nhau trên chiếc xe đạp về đến nhà thì cũng đã hơn 7 giờ tối. Trời mùa đông bắt đầu có những hạt mưa phùn lất phất. Trời hôm nay có mưa cho nên ngoài trời đã tối đen như mực. Hai vợ chồng Thắng đạp xe vào đến sân thì con mực ở trong bếp lại xô ra cắn inh ỏi. Tiếng sủa mà như chu chéo nghe rất khó chịu. Dường như nó chưa thể quen với việc có mặt hai người chủ mới này. Thế nhưng khi mà vợ chồng Thắng đã vào đến nhà rồi mà con chó vẫn tru lên từng hồi dài nghe ghê sợ. Ông Thành bực mình ra quát lớn. Con mực kia, mày cắn cái gì mà lắm thế hả? Ta nói không được ta bắn quách mày đi bây giờ. Thế nhưng khi mà ông quay ra cửa chính thì con mực nó không phải là đã cắn vợ chồng Thắng, mà nó đang thẳng hướng ra ngoài cổng, hướng ánh mắt về phía bụi tre. Hai cái chân trước của nó cứ cào xuống nền đất như là muốn nhảy ra khỏi cổng. Ở trong nhà, Thắng thấy ông Thành quát mấy lần mà con mực vẫn chu chéo không thôi thì Thắng liền gọi với ra. Sao con mực nó cắn hoài vậy bố? Ông Thành đang đứng ở ngoài sân quan sát con mực, nghe tiếng của con trai gọi thì ông toan trả lời. Đúng lúc đó thì con mực lại rên lên ừ cụp đuôi chạy thẳng vào trong bếp như là đang sợ sệt một điều gì đó. Ông Thành bước vội thật nhanh đi vào trong nhà nói với Thắng. Nét mặt của ông có chút căng thẳng, nhưng ông vẫn tỏ ra bình tĩnh nói với con trai. Chắc là bên ngoài bụi tre có con mèo hay là con chuột nào đó cho nên nó sủa vậy thôi. Cái con này dạo này nó bị làm sao thì không biết. Nhung vừa mang tiền vào bên trong buồng, đi ra ngoài thì ông Thành nói vậy. Nhung liền ngạc nhiên hỏi. Bố, sao lại vậy bố? Con cứ tưởng là nó chưa quen sự có mặt của tụi con cho nên nó sủa chứ à? Ông Thành liền giải thích. Con mực này bố nuôi nó từ bé 10 năm nay, rồi nó rất là khôn và biết nghe lời. Ai mà không muốn nó cắn, bố chỉ cần bế nó lên, đặt trước mặt của người đó, để người đó vuốt đầu nó 3 lần, là từ lần sau nó không bao giờ cắn nữa. Hôm trước các con sờ đầu nó 3 lần, nó chẳng vẫy đuôi rồi còn gì. Nãy hai đứa về, bố thấy nó cứ sủa rất là dữ, cho nên bố mới chạy từ bếp ra xem. Khi mà ra đến sân, bố thấy nó đang hướng ánh mắt ra cổng mà sủa, chứ không phải là nó sủa hai đứa con đâu. Thắng liền nói. Đúng rồi đó bố, lúc con với vợ con về thì nó sủa ầm hết cả lên. Nhưng mà đúng là nó vừa sủa vừa chạy qua phía sau lưng của bọn con hướng ra ngoài cổng. Trời mưa cho nên là con cũng không để ý, cứ như vậy mà đi thẳng vào trong nhà. Chắc là ngoài bụi tre có con chuột con mèo nó chọc tức cho đến nó vậy thôi. Nhung liền chen vào. Thế nhưng mà từ ngày vợ chồng con về đến đây, có thấy con mực này cái tiếng sủa của nó nghe lạ lắm bố ạ. làm cho con cứ cảm thấy rờn rợn sao đó. Nói đến đây, Nhung chợt cảm thấy rùng mình một cái, mặt của Thắng cũng hơi căng thẳng, nhận ra biểu hiện của con dâu có vẻ sợ sệt, cho nên ông Thành cũng không nói gì thêm rồi thở dài. Thật ra bàn nãy ở bên ngoài cổng có một chi tiết ông Thành không kể lại cho vợ chồng của Thắng nghe. Đó là khi con mực đang hung hăng sủa, bỗng nhiên rên lên ư ử chạy thẳng vào trong bếp. Thì ông bất chợt nhìn thấy phía sau bụi tre trước ngõ, có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn về phía nhà ông. Ông giật bắn người toan kêu lên thì chớp đôi mắt đã biến mất. Định thần lại, ông bước thật nhanh vào trong nhà vì không muốn cho các con biết những sự lạ xảy ra xung quanh mảnh đất này. Mà trước đây khi mà vợ chồng Thắng về có mấy ngày làm cho ông cảm thấy có cái gì đó bất an. Nhưng mà từ khi vợ chồng Thắng về hai đêm nay không còn sự việc xảy ra. Khoảng 3 giờ sáng là con mực nó lại chu lên và cũng tuyệt nhiên không có con cú nào đậu trên nóc nhà của ông Tâm nữa. Đến bữa cơm tối, Thắng lấy ra một cọc tiền khá lớn đưa cho ông Thành rồi nói: "Đây là số tiền vợ chồng con cho bố mẹ để chi tiêu. Bố mẹ vất vả bao nhiêu lâu rồi. Bố mẹ thích ăn gì thì cứ mua bồi bổ sức khỏe. Hết thì con lại đưa." Nhìn cọc tiền ở trên tay của Thắng, ông Thành biết đó là một khoản tiền rất lớn. Cả đời ông đi làm thuê cũng chưa chắc gì tích được số tiền như vậy. Bà Lan thì ngạc nhiên lắm. Bà cũng không biết làm thế nào mà con trai của mình lại kiếm ra nhiều tiền đến như vậy. Bà run rẩy cảm động nói: "Các con đi làm bao nhiêu năm mới tích góp được chút tiền, giờ đưa hết cho bố mẹ như thế này, lấy cái gì mà làm ăn. Thôi các con cứ cầm lấy, bố mẹ già rồi cũng có ăn uống được gì, sắm sửa được gì đâu mà cần số tiền nhiều như vậy." Thắng cầm lấy tay của ông Thành đặt sấp tiền lên rồi nói: "Bố mẹ cứ cầm lấy mà tiêu cho thoải mái, cho tiền này đối với vợ chồng con bây giờ nó cũng chẳng có đáng gì cả." Bà Lan nghe con nói vậy thì ánh mắt càng lộ ra vẻ lo lắng. Bà chẳng hiểu nổi vì sao con của bà về lại mang theo cả một núi tiền, mà trong lòng của bà lại cảm thấy hoang mang bất an đến như vậy. Bà lắp bắp hỏi: "Hai đứa buôn bán gì sao? Sao kiếm đâu ra nhiều tiền thế hả?" Ánh mắt của Thắng hơi có chút bối rối. Hiểu ý của mẹ chồng vì thích nhiều tiền quá đâm lo lắng, cho nên Nhung nhanh nhảu nói: "Mẹ cứ yên tâm đi, đây đều là tiền mồ hôi công sức vợ con làm ra. 10 năm qua vợ chồng con lặn lội ở bên biên giới buôn bán. Mấy năm đầu thì cũng không có gì, chúng con cũng thua lỗ hết. Nhưng mà nghĩ hoàn cảnh nhà mình ở quê khó khăn, cho nên chúng con cố trụ lại mấy năm sau, nhà vận đỏ nó lại đến. Cho nên chúng con làm ăn uy tín được lòng của khách, cho nên là tiền cứ như vậy chảy vào túi. Chúng con mới có ngày hôm nay. Bố mẹ yên tâm cầm lấy mà tiêu cho chúng con vui." Nghe con dâu trình bày như vậy, bà Lan cũng có chút yên tâm. Nhưng mà chẳng hiểu vì nguyên nhân gì, lòng của bà cứ bồn chồn không yên, mà bà cũng chẳng thể nào có thể giải thích. Không khí bữa cơm tối có phần hơi lắng xuống. Bỗng nhiên ông Thành phá vỡ không khí im ắng mà nói: "Thế đợt này hai đứa về có dự định gì không?" Thắng bỏ chiếc bát xuống mâm rồi trả lời ông Thành: "Dạ đợt này tụi con tính mua căn nhà ở trên phố huyện, rồi đón bố mẹ lên ở cùng với tụi con, không biết là ý bố mẹ thế nào." Ông Thành và bà Lan nhìn nhau rồi ông Thành tiếp: "Các con cố ý lên phố thì cũng tốt, bố mẹ cũng không có phản đối. Thế nhưng bố mẹ từ lâu đã gắn bó với mảnh đất này, sống chết ở đây, cũng không có đi đâu cả. Với lại có lẽ chắc hai đứa cũng chưa biết, đó là khu đất nhà mình tới đây, nhà nước sẽ cho làm con đường làm liên tỉnh chạy ngang qua. Vì là con đường cũ đã quá xuống cấp, lại khúc cua vòng vo, cho nên là có quyết định chạy thẳng qua trước cửa nhà của mình. Thì một vài năm nữa đất nhà mình cũng trở nên thành đất vàng đất bạc, chắc các con cũng tha hồ mà buôn bán." Nghe ông Thành nói như vậy, cả Thắng và Nhung đều đến làm ngạc nhiên. Nhung liền hỏi lại: "Cái này bố nghe ai nói hay là tin đồn ở đâu à? Liệu có chính xác không bố?" Ông Thành nhâm nhi chén nước rồi trả lời con dâu: "Còn chính xác hay không cái gì nữa, hôm qua cán bộ trên tỉnh xuống làm việc rồi tính đền bù cho mấy nhà có mấy cái bụi tre lớn ở trước cửa nhà mình. Rồi mà người dân thì cũng nhận tiền đền bù luôn rồi." Như vậy là lời của ông Thành nói là hoàn toàn chính xác. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi mà con đường liên tỉnh chạy qua trước cửa nhà mình, thì đất nơi đây sẽ trở thành tấc vàng tấc bạc. Nhung lại liếc ánh mắt sang Thắng. Hiểu ý của vợ, Thắng lại nháy mắt với một thái độ vui mừng. Thắng và Nhung giàu lại càng thêm giàu. Đáng ra thì phải bỏ số tiền không nhỏ để mua đất ở phố huyện để kinh doanh buôn bán. Này không cần phải mua nữa, mà mai kia thôi chính là trên mảnh đất của nhà mình, vợ chồng của Thắng cũng tha hồ kinh doanh buôn bán. Thắng liền nói với bố: "Nếu mà ở nhà mình cũng có thể kinh doanh buôn bán được thì chẳng tội gì bọn con phải lên phố cả. Con sẽ xây lại ngôi nhà thật lớn để tiện cho vợ chồng con chăm sóc bố mẹ." Nhung bây giờ cũng thêm vào: Con vẫn bảo với chồng con là tiền bây giờ nhà mình cũng chẳng có thiếu, cũng đủ ăn đủ mặc, cho nên ở lại quê hương chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ. Bao nhiêu năm nay vợ chồng con đi làm ăn xa thì bố mẹ cũng vất vả lắm rồi. Nghe những lời của con trai và nhất là những lời của con dâu, ông bà Thành cảm thấy ấm lòng vì có một đứa con dâu hiếu thảo. Bà Lan cầm tay của con dâu run rẩy nói: "Thằng Thắng thật là có phúc khi mà có người vợ như con. Con nghĩ thế cũng phải, bố mẹ già rồi cũng còn thiết tha gì nữa đâu. Đợt này hai đứa về ổn định rồi sinh cho bố mẹ mấy đứa cháu, chứ người ta có con cháu lớn tướng hết cả rồi." Ông Thành liền thêm: "Đúng rồi đấy, hai đứa công tính cái chuyện sinh con đi chứ muộn rồi đấy. Từ mai bố giao lại cho hai đứa mảnh đất này, xây nhà cửa thế nào thì tùy ý. Bố mẹ cũng chỉ cần một căn buồng nhỏ để sống với nhau khi về với tổ tiên là được rồi." Hai vợ chồng Thắng vâng dạ xong, Thắng nói tiếp: "Thực ra thì con nghĩ nhà cửa cũng chưa cần xây vội, con cứ tính để cho đến khi nào họ làm xong cái con đường rồi mình mới xây, khi đó cũng chưa có muộn đâu. Con vẫn lưu luyến chút kỷ niệm ở đây, cho nên là muốn ở lại căn nhà này để sống lại ký ức tuổi thơ thêm một thời gian nữa." Nghe con trai nói như vậy, ông Thành vui vẻ gật đầu nói: "Nghĩ như vậy cũng phải, căn nhà này mang biết bao nhiêu kỷ niệm của cả nhà, cho nên bố cũng không nỡ mà dỡ nó ra." Ông Thành đôi mắt có vẻ hoài niệm suy tư, chợt nghe tiếng của Thắng hỏi: "Chết thật đó, hay hôm nay con về đến nhà bận quá cho nên là chưa qua chỗ chú Tâm hỏi thăm sức khỏe được. Lát vợ chồng con sẽ qua bên đó để thăm vợ chồng của chú ấy. Mà sao con cũng không thấy cô chú ấy sang nhà mình chơi như trước kia, ngày nào cô chú ấy chẳng ghé qua." Bà Lan thở dài rồi nói: "Dạo này chẳng hiểu trái gió trở trời thế nào mà vợ chú Tâm bà ấy cứ ốm đau suốt cả. Nghe ông Tâm nói thì bà ấy không ngủ được suốt ngày gọi tên của thằng Tình với con Hoa. Rõ khổ chắc là do thương nhớ con quá mà sinh bệnh." Nghe vậy Thắng hốt hoảng, nhung nét mặt cũng tái nhợt, vội vàng hỏi bà Lan: "Sao lại thương nhớ con, có chuyện gì với vợ chồng thằng Tình hay sao mẹ?" Bà Lan chẹp miệng rồi tiếp tục kể: "Cái dạo mà hai đứa chúng mày bỏ xứ đi làm ăn xa thì thằng Tình nó cũng đưa cái Hoa đi lên trên phố để làm việc. Ngày đầu cái Hoa đi lên cũng chưa kịp làm việc thì chỗ của thằng Tình làm bị công an người ta khám, rồi bắt hết từ ông chủ cho đến nhân viên. Cái vụ đó làm chấn động đến tận cả cái làng này. Ai cũng kháo nhau là chỗ đó là cái chỗ của thằng Tình làm. Nhưng mà chắc là nó nghe ngóng được chuyện trước, cho nên là nó đưa vợ con nó trốn biệt tích rồi. Công an người ta còn về tận nhà để tìm, nhưng mà cũng từ đó chúng nó biệt tích chẳng thấy về nữa." Vợ chồng của Thắng đưa ánh mắt nhìn nhau, đôi mắt của hai vợ chồng rưng rưng nhìn rất buồn bã khi mà nghe người bạn chơi cùng từ nhỏ, thậm chí là còn thân nhau hơn cả anh em ruột thịt trong nhà. Thắng đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa xa xăm rồi nói với một giọng điệu buồn bã: "Cuộc sống chẳng biết thế nào mà nói chưa cả. Năm xưa con có bảo vợ chồng nó bỏ cái chỗ đó để đi làm ăn buôn bán với vợ chồng con, mà chúng nó không có nghe cho nên mới xảy ra cái cớ sự như vậy. Chẳng biết vợ chồng nó bây giờ sống chết thế nào cả." Nhung nhìn vào khuôn mặt của Thắng và bấu lên vai của chồng, khuôn mặt của Nhung lộ rõ sự nhợt nhạt mệt mỏi. Ông Thành thì nhìn ông bây giờ cũng âu sầu buồn bã lắm. Ông vốn coi ông Tâm còn hơn cả anh em ruột thịt, giờ đây nhìn ra cảnh của ông Tâm như vậy, ông cũng không khỏi xót xa. Xót xa mà không thể giúp được gì, cho nên ông cũng chỉ biết sang thăm hỏi động viên. Ngày nào ông cũng sang mấy lượt xem ông bà Tâm cần giúp đỡ cái gì. Ông vẫn luôn ra cái miếu chung giữa mảnh đất của cả hai nhà khẩu khấn cho hai đứa con của ông bà Tâm trở về. Giờ đây con của ông đã trở về, nhưng mà con trai và con dâu của ông Tâm thì vẫn còn bặt vô âm tín. Trần ông Thành lên tiếng: "Khoảng một tuần trước thôi bà vẫn còn khỏe mạnh, hai bên gia đình cứ góp gạo thời cơm chung. Thế nhưng mà bỗng dưng bà Tâm mấy hôm liền cứ mơ sảng cái chuyện gì đó, rồi bà chả thiết ăn uống gì cả, cứ khóc lóc suốt ngày gọi tên của thằng Tình với con Hoa. Cứ như vậy bà đổ bệnh nằm liệt giường chẳng ăn uống được gì. Cứ mệt ngủ thì thôi, mà cứ tỉnh dậy thì lại gào khóc. Phải cho bà ấy uống thuốc an thần để bà ấy ngủ. Chẳng hiểu là ông bà làm nên tội tình gì mà cuối đời nó lại khổ thế chứ." Ông Thành vừa nói hai bàn tay vừa xoa vào nhau, đôi mắt ngấn lệ như trực khóc. Nhung thấy ông Thành có vẻ xúc động định hỏi cái gì đó nhưng lại thôi, thì bà Lan lại lên tiếng: "Hôm trước mẹ có sang thăm hỏi bà ấy thì bà ấy chỉ khóc và nói rằng cái thằng Tình với cây Hoa nó chết rồi, trông nó chết thảm lắm. Rồi bà ấy lại gào khóc, mẹ cũng chẳng hỏi thêm cái gì cả." Nghe bà Lan kể đến đây, Thắng và Nhung giật bắn người, như không tin vào tay của mình. Thắng hỏi lại bà Lan: Sao cô Tâm lại nói là vợ chồng thằng Tình nó chết à? Không thể như vậy được, con nghĩ là chắc cô ấy suy nghĩ nhiều quá cho nên là mơ lung tung vậy thôi." Nhung cũng vội tiếp lời của chồng: Đúng rồi đó mẹ, chắc là cô ấy mệt quá sinh ra ảo giác rồi đêm nằm mơ mộng linh tinh thôi. Mà giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ, sao có thể là thật được chứ? Bà Lan khẽ lắc đầu. Mẹ cũng đôi lần nói với bà ấy, trong giấc mơ thì sinh dữ tử lành, giấc mơ chứ không phải là thật đâu mà suy nghĩ quá làm gì. Cố gắng gìn giữ sức khỏe để chờ hai đứa nó trở về. Nhưng bà có khuyên đến đâu thì bà ấy cũng không có chịu nghe, cứ khăng khăng chắc chắn là vợ chồng của thằng Tình đã chết. Ông Tâm thì cũng đau lòng lắm, nhưng mà vẫn cố mạnh mẽ để còn sức mà chăm bà. Nghĩ mà cũng thương cho ông bà ăn ở hiền lành, mong sao ông trời thương cho hai đứa nó trở về bình an như hai vợ chồng con thì tốt quá. Rồi bà Lan quay mặt hướng ra phía cửa ngậm ngùi. Thắng và Nhung khi ấy cũng chỉ biết đưa ánh mắt nhìn nhau. Không gian của ngôi nhà đột nhiên im lặng. Ông Thành lên tiếng nói, hai đứa cũng về, hôm nay là hôm thứ hai rồi đó. Lan nữa thu xếp sang bên đó thăm ông bà ấy cho đúng cái đạo. Ngày thằng Thắng còn bé đó, ông bà ấy bế ấm rồi cho ăn suốt đó. Thắng cúi mặt xuống suy nghĩ gì đó, chưa kịp trả lời ông Thành thì Nhung nhanh nhẩu đáp, vợ chồng con cũng đang tính sang bên đó hỏi thăm sức khỏe của cô chú, thì cũng mang cho cô chú ấy ít quà. Anh Thắng vẫn bảo đúng ra là phải làm từ ngày hôm qua, nhưng mà do bọn con bận lu bù quá đâm ra là cũng chưa có sang được. Chiều hôm đó Thắng và Nhung đi sang bên nhà ông Tâm. Căn nhà vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi ngoài cái cối xung quanh ôm tùm. Căn nhà lá cũng sập sệ xuống cấp hơn xưa. Bước vào trong sân gọi mấy lần mới thấy ông Tâm mệt mỏi bước ra ngoài cửa. Nhìn ông già quá, mái tóc đắp bạc phơ, khuôn mặt khắc khổ, nét mặt buồn rầu thể hiện rõ trên khuôn mặt. Ông nhăn nhèo còn mắt nhìn xem ai đang đi vào. Thấy ông, Thắng đã reo lên, chú Tâm, cháu về rồi đấy. Thắng lao thẳng đến mà ôm chầm lấy ông Tâm. Ông Tâm cũng rất vui khi mà thấy Thắng, giọng ông vui sướng, Thắng hả con, hai đứa bay về rồi đấy hả? Ôi trời ơi, để chú xem nào. Rồi ông đứng đó nhìn Thắng, nắm tay của Thắng, tốt rồi, về là tốt rồi. Hai vợ chồng Thắng bước vào trong căn nhà. Trong nhà bà Tâm đang nằm ngủ. Thắng liếc nhìn qua chỗ của bà Tâm đang nhìn bà già hơn rất nhiều so với mẹ của Thắng. Da rẻ của bà xanh xao, gương mặt mang nét đau khổ nhăn nhúm. Thắng bất chợt cảm nhận thấy đau lòng. Anh cúi gập mặt xuống đất hồi tưởng lại những ngày bé. Ở nơi đây từng có hai gia đình hạnh phúc sống cùng nhau. Chiếc giường của bà Tâm đang nằm đó cũng không biết đã bao nhiêu lần Thắng đang ngủ trên đó vi tỉnh. Thắng thấy sống mũi của mình cay cay. Thắng quay sang chỗ của ông Tâm mà lên tiếng, cô Tâm bây giờ có chịu ăn uống gì không chú? Cháu cũng nghe bố mẹ cháu kể qua một chút, hay là mai kia cháu kêu thầy Lang qua khám rồi bốc thuốc cho cô ấy. Ông Tâm buồn bã nói, không cần đâu cháu, chú biết là bà ấy vẫn còn tỉnh táo, chả có ốm đau gì cả. Chú cũng khuyên bà ấy mãi rồi mà bà ấy không có nghe, chẳng có chịu ăn uống gì cả, cứ dậy là khóc, khóc mệt quá thì lại ngủ, chẳng có chịu ăn uống gì cả. Hai vợ chồng Thắng đang ngồi nói chuyện với ông Tâm thì chợt bà Tâm đang ngủ giật phắt dậy, ngồi lớn mà hét lớn, chạy đi con, chạy đi, ôi làng nước ơi, chúng nó giết con của tôi rồi. Đang cầm chén nước ở trên tay, Thắng giật bắn người, chén nước trên tay rơi xuống nền nhà. Nhung mặt cắt không còn giọt máu. Tiếng hét của bà Tâm nghe ai oán, khiến cho người khác phải rùng mình. Ông Tâm chạy lại đỡ bà ngồi dậy. Ông nắm tay của bà rồi nói, bà tỉnh lại đi, vợ chồng của thằng Thắng nó về rồi đây này, nó sang thăm vợ chồng mình đó bà. Ông Tâm dứt lời thì bà Tâm không còn gào khóc nữa. Bà hướng ánh mắt ra chỗ của Thắng và Nhung đang đứng. Đôi mắt của bà lờ đờ, rồi giọng của bà có vẻ xúc động. Bà thều thào nói, thằng về rồi đó hả con? Con có gặp thằng Tình không? Con có biết bây giờ nó đang ở đâu không? Giọng của bà Tâm càng gấp rút và rục rã, làm cho Thắng bối rối và sợ sệt. Thế bà Tâm đang làm cho Thắng sợ, ông Tâm vội vàng chạy lại đỡ tay của bà gọi người của Thắng. Ông dỗ vợ, bà phải bình tĩnh chứ, bà làm như vậy chúng nó sợ đó. Chịu khó nghỉ ngơi cho nó khỏe rồi vợ chồng thằng Tình cây hoa nó cũng sẽ về thôi. Nhung đứng ngoài từ nãy chứng kiến, trên gương mặt vẫn tỏ rõ sự sợ hãi, nhưng vẫn cô lắp bắp thêm vào động viên bà Tâm. Dạ đúng đó ạ, chắc là vợ chồng Tình mai mốt cũng sẽ về thôi. Cô cố nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, để cô nghĩ ngợi nhiều mà thêm bệnh. Bà Tâm dường như cũng nghe lời mọi người, không gào thét nữa. Ngồi trên giường, đầu tóc của bà rũ rượi, bà lại bắt đầu lắc lắc cái đầu, rồi bà lại lẩm bẩm, không có đâu, nó không về đâu, chúng nó chết rồi, chết thảm lắm. Rồi bà nửa khóc nửa cười như một kẻ điên, liên tiếp chứng kiến những hành động không bình thường của bà Tâm. Vợ chồng của Thắng gương mặt biến sắc, biết rằng hai đứa cháu hoảng sợ, ông Tâm liền nói, Thôi đi ra ngoài bàn uống nước đi các cháu, kệ bà ấy. Ngồi nói mệt một lúc là bà ấy tự đi ngủ thôi. Ba người lại cùng nhau bước ra ngoài trước bàn uống nước. Thắng bất chợt cầm tay của ông Tâm mà nói: Thưa chú, ngày xưa đến nay cháu vẫn luôn coi chú như là bố mẹ của cháu. Tình cháu cũng coi nó như là em ruột ở trong nhà. Cháu sẽ cố gắng bằng mọi cách để tìm kiếm thông tin tình cho cô chú. Nhưng mà có chuyện không may, cháu xin được làm con cô chú để mà vợ chồng cháu chăm sóc cô chú. Nhung cũng tiến lại cầm tay của ông Tâm cử chỉ ân cần: Chú cứ coi vợ chồng cháu như là con ở trong nhà. Có cái việc gì cần sai bảo thì cô chú cứ gọi cho vợ chồng con. Cô chú cũng như là bố mẹ của con, cho nên là cô chú đừng có ngại. Cứ để cho bọn con thay em Tình chăm sóc cho cô chú khi mà em ấy đang vắng nhà. Ông Tâm xúc động lắm, đôi mắt run rẩy, cảm ơn vợ chồng Thắng. Cô chú cảm ơn tấm lòng của hai đứa. Cô chú từ xưa đến nay cũng coi như là cái thằng Tình thôi, như là con ruột của trong nhà. Các con lớn lên đều ngoan ngoãn có hiếu, hiểu chuyện thế này là mừng lắm rồi. Nói rồi ông Tâm cầm lấy mấy hộp bánh mà Thắng và Nhung mang sang biếu, đặt lên bàn thờ thắp hương. Những cây nhang cháy khói nghi ngút lập lờ ở trên ban. Thì bất chợt Thắng hai mắt trợn trừng, hướng thẳng lên trên ban thờ của ông Tâm. Thắng đưa tay dụi dụi mắt thì lại thở phào. Nhung đưa ánh mắt nhìn sang Thắng có vẻ khó hiểu. Thắng đưa ánh mắt nhìn sang Nhung ra hiệu đi về. Hai người đứng lên xin phép ông Tâm rồi ra về. Thắng bước nhanh chân để mau ra khỏi nhà của ông Tâm, bởi vì những chuyện xảy ra bên nhà của ông Tâm nó rợn rợn ma mị, làm cho người ta phải rùng mình. Buổi chiều ngày hôm ấy, Thắng bỏ ra một số tiền khá lớn mổ trâu để mời hết thầy bà con lối xóm. 5 giờ chiều, khu nhà của Thắng ồn ào náo nhiệt, mỗi người một công một việc. Tiếng cười, tiếng nói huyên náo ồn ào, ai cũng thấy được vợ chồng của Thắng hào phóng, lắm tiền đến cỡ nào. Thắng và Nhung thì ăn mặc hết sức sang trọng, đi lại xung quanh để kiểm tra xem đồ ăn có làm đúng như ý của vợ chồng họ căn dặn hay không. Mấy người thanh niên dắt trâu đến, họ trói cột con trâu lại, ghì vào mấy thân cây lớn. Con trâu trợn tròn mắt, dù nó rất khỏe nhưng cũng không tài nào mà có thể dãy giụa. Mấy thanh niên trai tráng cầm những chiếc búa lớn, rồi những tiếng lốp bốp vang lên chát chúa. Một tiếng chọc ngọt lịm, chiếc dao đâm ngập vào bên trong cổ họng của con trâu. Con trâu trợn mắt lên đau đớn. Hắn rút con dao ra, dòng máu từ họng của con trâu cứ như vậy xối xả. Những người xung quanh thì vẫn cười nói, chỉ trò chứng kiến con trâu đang chết từ từ vì mất máu. Lúc này mắt của con trâu đã nhắm lại, nó không còn thở được nữa. Nghĩ nó đã chết cho nên mọi người tháo những chiếc dây trói để khỏi bắt đầu mang đi mổ. Vừa khi tháo chiếc dây xong thì Nhung đi chẳng hiểu tại sao, con trâu bỗng trừng mắt mở ra, một ánh mắt đỏ ngầu như là cục máu đứng bật dậy, lao thẳng đến chỗ của Nhung. Có bất ngờ hoảng sợ, Nhung chỉ kịp hét lên một tiếng đứng chôn chân tại chỗ. Những tiếng lốp bốp liên tục vang lên, con trâu đổ gục xuống ngay trước mặt của Nhung. Những người thanh niên sau phút giật mình thì họ đã vội lao tới, liên tiếp dùng những chiếc búa đập vào đầu của con trâu, khiến cho nó vỡ cả sọ nứt toác, lộ ra cả óc. Trên miệng của con trâu lúc này toàn là máu, tất cả sự việc kinh hãi đó nó diễn ra trước mặt của Nhung. Nhung vô cùng hoảng sợ, cô không thể đứng vững được nữa mà ngồi bệt xuống đất kêu lên thất thanh: Cứu tôi vậy, máu, có máu. Nhung cứ thế miệng kêu cứu, ánh mắt hốt hoảng, không đi mà cứ lê thân mình trên đất bỏ vào trong nhà. Mấy người thấy như vậy thì vội vàng chạy đến đỡ Nhung lên. Thắng đang bận tiếp mấy ông thuộc dạng quan chức ở trong làng, nghe tiếng hô hào huyên náo ở bên ngoài cổng thì vội vàng chạy ra xem có chuyện gì. Ra tới nơi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Thắng cũng khựng lại, ánh mắt thay đổi nhanh chóng rồi chạy đến chỗ của Nhung. Lúc này do Nhung quá hoảng sợ cho nên đã ngất đi. Thắng đưa Nhung vào trong nhà nằm nghỉ rồi quay lại chỗ mổ trâu phân bua. Nhung bị dị ứng với những cảnh máu me. Nghe thấy vậy thì mọi người có mặt ở đó mới hiểu vì sao Nhung lại hoảng sợ đến như vậy. Thắng quay ra trách người có nhiệm vụ làm thịt trâu. Cảnh mổ trâu chuyên nghiệp có tiếng nhất cái vùng này, sao mà con trâu chọc thiết rồi còn đứng lên như vậy được chứ? Một người trung tuổi trong số đó liền lên tiếng: Chúng tôi rất là xin lỗi về cái sự việc vừa rồi, nhưng mà quả thật là hơn 10 năm làm cái nghề này, đây là lần đầu tiên thấy con trâu nó bị chọc tiết đang ngừng thở mà có thể mở mắt, thậm chí còn có thể đứng dậy và bước đi thì thật là không thể tưởng tượng nổi. Thắng không nói gì thêm. Thắng có chút hoang mang về cảnh tượng đầu của con trâu bị đập nứt toác. Nó làm cho Thắng bị ám ảnh. Buổi liên hoan hôm ấy, gia đình của nhà ông Tâm chỉ có ông Tâm sang chung vui với gia đình của Thắng. Bà Tâm vẫn nằm liệt giường khóc lóc, nhất quyết không chịu đi đâu. Nhìn con người ta về trong hân hoan thành đạt, Lòng của ông Tâm chợt quặn thắt, nước mắt như là trực rơi. Bắt đầu buổi liên hoan thì Thắng phát biểu đôi lời cảm ơn bố mẹ, dân làng hàng xóm luôn yêu thương đùm bọc để cho vợ chồng Thắng có được ngày hôm nay. Cảm ơn dân làng trong những ngày Thắng vợ chồng của Thắng đi làm xa đã giúp đỡ bố mẹ của Thắng, để khi Thắng trở về vẫn thấy bố mẹ luôn mạnh khỏe và bình an. Rồi Thắng gọi Nhung tới, cả hai đi đến chỗ của ông Tâm. Trước toàn thể dân làng, Thắng và Nhung vô cùng biết ơn hai vợ chồng của ông Tâm những năm tháng qua sát cánh cùng với gia đình của Thắng. Hai vợ chồng Thắng xin phép được làm con nuôi của ông bà Tâm và sẽ chăm sóc cho ông bà cho đến khi vợ chồng của tỉnh quay trở về. Dân làng nghe thế vậy, ai cũng vỗ tay tán dương tấm lòng của vợ chồng Thắng. Hai ông bà Thành và Lan thì vô cùng mãn nguyện vì thấy con trai và con dâu sống biết trước biết sau, có tình có nghĩa. Ông bà cũng được một phen nở mày nở mặt với hàng xóm. Ông Tâm đôi mắt lúc này đã trào ra hàng lệ dài. Ông cảm ơn vợ chồng Thắng rồi cũng xin phép ra về để chăm sóc bà Tâm còn đang ốm ở nhà. Nhưng vội vàng chạy theo đưa ông Tâm đi ra ngoài cầm, hành động ân cần hơn cả cha mẹ ruột. Nhìn thấy vợ chồng Thắng như vậy, dân làng ai cũng khen. Nhà ông bà Thành có phúc, có đứa con vừa hiếu vừa biết đối nhân xử thế, có tấm lòng nhân hậu, đã thế lại còn được cả con dâu đẹp người đẹp nết. Nhung đưa ông Tâm sang tận ngõ nhà ông, rồi sau đó mới chào ông để quay trở về. Khi đó là mới khoảng 8 giờ tối, ngoài trời là bắt đầu mưa phùn. Nhung vừa đi vừa che tay lên đầu, cho đến bất chợt Nhung nhớ đến cảnh tượng ban chiều. Nhung dùng mình bước đi nhanh hơn. Khi Nhung bắt đầu rẽ vào cổng nhà mình, thì bất chợt có một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm cho Nhung co rúm người lại. Có tiếng gì đó ở bụi che ngay sau lưng. Bất giác theo phản xạ, Nhung quay đầu lại nhìn. Chẳng có gì cả, sau lưng của Nhung chỉ là một khoảng không gian đen kịt, u ám tĩnh lặng sau bụi che già. Nhung toàn quay đi thì bất chợt ở phía trong đó có cái gì đó màu đỏ, nó đang từ từ đi ra trong bóng tối. Nhung đứng chôn chân tại chỗ. Trong khoảng không gian âm u phía sau bụi che kia là hai con mắt đỏ rực như hai viên than sáng trong màn đêm. Màu đỏ kia mang một màu đỏ của máu. Nó tiến ra đến giữa bụi che thì nó dừng lại. Nó dường như đang nhìn Nhung. Rồi bất chợt từ trong bụi tre phát ra một tiếng mèo kêu rú lên. Sốc tột độ khiến cho Nhung chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã xuống trước cổng nhà. Con mực đang ở trong sân bỗng nó vụt chạy lại tiếng của Nhung vừa hét lên. Nó chú chéo lên từng hồi dài. Mọi người đang ăn uống vui vẻ nghe tiếng hét của Nhung. Thế vậy mọi người ở đó cũng dừng ăn uống chạy ra xem có chuyện gì. Ra tới cổng thì thấy Nhung đang nằm bất tỉnh ở bên đó. Bên cạnh là con mực, nó đang đứng ngay bên cạnh. Nhưng mà tuyệt nhiên nó chẳng hề để ý đến Nhung đang nằm ở dưới đất, mà ánh mắt của nó hướng thẳng ra phía bụi tre, cứ như vậy mà sủa lên từng hồi lớn. Lâu lâu lại đưa chân cào cào xuống đất như là muốn chạy khỏi cầm, cắn xé một thứ gì đó ở ngoài kia. Ông bà Thành lúc này cũng đã chạy đến nơi. Ông bà kêu Thắng và mọi người mau đưa Nhung vào trong nhà. Con mừng thì vẫn hóng ở ngoài cầu mà sủa. Ông Thành quát mấy câu thì nó mới chịu chạy vào trong. Nhưng nó cứ chạy được một đoạn thì lại nghe phía sau nhìn ra cầm. Nhưng mà vào đến sân rồi nó lại ngồi xổm xuống, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cầm. Vào đến nhà thì sau một lúc Nhung cũng tỉnh lại. Nhưng đôi mắt của Nhung lúc này mang theo sự hoảng sợ tột độ. Thắng hỏi Nhung vì sao mà lại sợ hãi như vậy. Nhung kể lại nhưng mà giọng vẫn còn run rẩy. Em đưa cho chú Tâm về. Trên đường về khi mà em rẽ vào cầm thì đột nhiên có một cơn gió lớn lắm, làm cho em lạnh cóng hết cả người. Rồi đột nhiên phía sau có động, em quay lại thì thấy con mèo, hai mắt của nó đỏ như là máu đó. Mà em không chắc nó là mèo hay không nữa, vì chị nhìn thấy con mắt của nó thôi. Nhưng mà tiếng kêu sau đó thì đúng là tiếng mèo rồi. Nhưng mà cái tiếng kêu ấy nghe ghê lắm, như là con mèo bị người ta chọc tiết sống vậy đó. Thắng lộ rõ ánh mắt hoang mang, tuy không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà lấy nhau bao nhiêu năm chưa bao giờ Thắng thấy Nhung ngất cả. Nhung cũng là một người phụ nữ khỏe mạnh, mà chỉ trong vòng vài ngày thôi đã ngất xỉu đến hai lần. Những người hàng xóm láng giềng thì cho rằng ảnh hưởng của sự việc ban chiều làm cho Nhung sinh ra ảo giác. Thế con mèo mắt đỏ thì chắc họ cũng chưa ai từng gặp, và cơn gió to như là Nhung vừa nói thì chẳng ai cảm nhận được. Chẳng lẽ mỗi chỗ của Nhung có cơn gió đó? Dân làng ngồi xôn xao bàn tán chuyện trò, đến khi người cuối cùng ra về thì cũng đã 10 giờ đêm. Đợi cho mọi người về hết, ông Thành và bà Lan mới gọi Thắng và Nhung lại. Rồi ông bà kể cho vợ chồng nghe tất cả những sự việc lạ mà ông bà chứng kiến khoảng một tuần trở lại đây. Nghe xong, Thắng và Nhung đưa đôi mắt nhìn nhau có vẻ lo lắng, nhưng mà cũng chẳng đến làm ngạc nhiên. Không ngờ sau bao nhiêu năm trở về mảnh đất quê hương thì lại xảy ra nhiều biến cố đến như vậy. Thắng Trần đứng lên bảo với ông bà Thành. Con thấy kể ra thì cũng nhiều cái chuyện bất thường. Để mai con đi lên huyện rồi con đi kiếm thầy về xem thử chỗ nhà ta hay là chỗ nhà chú Tâm đang có cái chuyện gì. Ý kiến của Thắng tất nhiên là chẳng ai phản đối. Mọi người bảo nhau đi nghỉ. Mai Thắng còn lên phố sớm. Thế ông Thành không ngủ lại ra ngoài sân, Thắng liền gọi với. Bố sao không ngủ, đi ra đó làm gì vậy ạ? Ông Thành liền đáp. Bố ra đóng cây cẩm, không con mực nó lại chạy lung tung. Thôi bố cứ để đó đi, con chạy ra đóng cho. Dứt lời Thắng đi ra ngoài cẩm. Đang định khép cánh cẩm tre thì vụt, Thắng cảm nhận như có ai đó vừa chạy qua trước mặt của mình. Thắng liền lẩm bẩm. Thật quái lạ, như có ai vừa đó vừa chạy qua đây sao đó. Suy nghĩ phần vần một lát, Thắng đẩy cổng bước ra nhìn chiếc ngõ sau thì tuyệt nhiên chẳng có ai. Trời đã khuya, sương rơi xuống làm cho khung cảnh nơi đây có chút âm u và lạnh lẽo. Suy nghĩ làm cho Thắng nổi hết cả da gà. Chợt có tiếng gì đó như ai đó ném vật gì nghe cộp một cái. Thắng quay lại hướng nhà của ông Tâm thì Thắng đứng im, hai mắt trợn ngược, miệng á khẩu không nói thành lời. Phía trước Thắng nơi cổng ngõ nhà ông Tâm có bốn con mắt đỏ lòm như hai hòn máu đang nhìn thẳng vào Thắng. Trời, con mực không biết từ lúc nào chạy đang ngay trước mặt của Thắng, hướng về bốn con mắt kia sủa lên inh ỏi. Bốn con mắt kia chợt biến mất. Thắng khi ấy mới hoàn hồn trở lại. Thắng quay bước vội đóng cánh cửa tre rồi đi thẳng vào trong nhà. Con mực cũng lon ton chạy theo. Bây giờ Thắng mới hiểu quả thật đúng như lời của bố anh đã nói. Con mực rất là khôn, và những lần sủa nó chắc chắn không có chuyện gì bình thường đang diễn ra. Thắng xoa xoa đầu của con mực rồi đi vào trong nhà. Thì Thắng đi lâu, Nhung liền hỏi. Anh đi đóng cổng làm gì ngoài đó mà lâu vậy anh? Thắng ậm ừ trả lời cho qua, không muốn cho Nhung thêm sợ hãi, cho nên Thắng không hề nhắc tới chuyện vừa rồi. Sáng ngày hôm sau, Thắng dậy sớm đạp xe thẳng lên huyện. Bây giờ trong làng đi đâu người ta cũng nhắc đến vợ chồng Thắng. Vừa giàu có lại vừa có đức có tâm, sống có tình có nghĩa. Nhất là việc nhận ông bà Tâm làm bố mẹ nuôi, chăm sóc cho đến khi tỉnh con trai của ông Tâm trở về. Thắng nổi lên như một người vừa giàu có vừa có đức. Nhưng mà người ta cũng chẳng hiểu vì sao Thắng cũng chẳng thèm xây nhà cửa, mà vẫn cứ ở mãi ngôi nhà cũ kỹ của ông bà Thành. Nhiều người hỏi Thắng sao không xây thì Thắng liền bảo, căn nhà này là kỷ niệm của tôi, muốn ở với nó thêm vài năm nữa, rồi khi nó hỏng hẳn tôi sẽ tính xây cái mới. Lên đến huyện, Thắng thăm dò mãi thì cũng được người ta chỉ cho đến nhà bà thầy có tiếng ở trong vùng. Bà thầy tiếp Thắng, nhưng bà ta lại đội nón cúi mặt xuống và chỉ nói chuyện với Thắng bằng một giọng điệu nghe có vẻ âm u. Rồi bất chợt bà ta nói, cậu tìm tôi có phải để về xem dạo này nhà cậu có những hiện tượng bất thường, kiểu như là bị ma ám có phải không? Thắng giật mình vì cho dù Thắng còn chưa nói ra ý định thì bà thầy đã nói ra được lý do. Chưa kịp để cho Thắng nói, bà liền nói thêm, tôi có thể giúp cậu nhưng mà số tiền không nhỏ. Nếu mà cậu đồng ý thì chúng ta tiếp tục nói chuyện, còn không thì cậu có thể đứng lên và đi về. Thật ra cái giá mà bà thầy đưa ra so với nhiều người nó là rất cao, nhưng mà so với Thắng giờ này thì nó cũng chỉ là một con số rất nhỏ. Chẳng cần suy nghĩ, Thắng liền trả lời, tiền con không thành vấn đề, nhưng mà liệu thầy có làm được không ạ? Bà thầy kia hơi nhếch môi nở một nụ cười bí hiểm rồi đáp, không được thì đến đây lấy đầu của ta. Ta lấy tính mạng của mình ra đảm bảo với cậu. Nhưng mà có một chuyện ta cần cậu làm cho ta. Thắng liền vội vàng hỏi, đây là chuyện gì thưa thầy? Thầy cứ nói đi, nếu mà làm được con nhất định sẽ làm. Bà thầy liền nói với Thắng, trên đất của nhà cậu có một chiếc miếu nhỏ, dưới chiếc miếu đó có một chiếc lọ sứ. Nó chính là nguyên nhân dẫn dụ ma quỷ đến quấy phá nhà cậu. Cậu phải lấy chiếc lọ đó rồi mang nó quay trở lại đây cho ta. Thay vào đó là chiếc lọ của ta. Nhớ tất cả mọi việc phải bí mật, không được để cho ai trong gia đình của cậu biết. Nếu để cho ai khác nhìn thấy coi như hỏng việc, thì không ai có thể giúp được gia đình của cậu nữa. Xong việc ta dặn thì quay lại đây càng sớm càng tốt. Nói rồi bà ta đi vào trong lấy cho Thắng một chiếc lọ sứ. Thắng cầm lấy cất vào trong ba lô đạp xe quay trở về. Phía sau bà thầy từ từ bỏ chiếc nón xuống, mái tóc xõa dài đến gót chân, đôi mắt không tròng trắng đục như nước gạo. Bà ta khẽ nhuận miệng cười, một điệu cười thật ma quái. Tới hôm đó Thắng làm theo đúng lời của bà thầy dặn. Khi đập chiếc lọ sứ, anh cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Dùng mình, Thắng lấp lại mọi thứ như cũ rồi quay trở lại buồng ngủ. Tất cả mọi việc diễn ra êm đẹp mà không ai biết. Ngày hôm sau, Thắng mang tiền công và chiếc lọ đào được dưới chân miếu mang đi cho bà thầy. Nhận được chiếc lọ, bà ta cười lên một cách điên dại. Bà ta trao cho Thắng hai lá bùa rồi dặn Thắng về làm theo đúng lời của bà ta, thì từ nay sẽ không có ma quỷ nào có thể quấy rầy được gia đình của Thắng nữa. Thắng cảm ơn thầy rồi ra về. Mấy hôm sau, bệnh tình của bà Tâm có vẻ ngày một xấu đi. Thắng và Nhung lại sang thăm. Bà Tâm sau mấy ngày không ăn uống gì, chỉ có kêu gào khóc lóc. Bây giờ bà có lẽ cũng không còn chống chọi được bao lâu nếu tiếp tục trong tình trạng này. Ông Tâm bất lực nhìn ánh mắt buồn bã. Nhung đi vào giường chỗ bà Tâm nằm hỏi han ân cần. Nhưng mà hỏi là hỏi vậy thôi, chứ giờ bà Tâm ai hỏi gì bà cũng mặc kệ. Bà chỉ nằm đó thều thào gọi tên của con. Ông Tâm bảo Thắng ngồi chơi, ông đi xuống bếp để đun ấm trà. Ông Tâm đi ra khỏi cửa, Thắng cũng đứng dậy đưa hộp bánh và hoa quả bỏ lên bàn thờ để cho ông Tâm thắp hương. Thắng đang loay hoay trên bàn thờ thì bất ngờ ai đó đứng phía sau làm cho Thắng giật mình ngoảnh lại. Thắng ôm ngực bảo với ông Tâm, chú làm cháu hết hồn, cháu cứ tưởng chú đang nấu nước pha trà chứ. Ông Tâm ánh mắt mệt mỏi trả lời Thắng, ra rồi lẩm cẩm, chú để quên cái ấm trà chú nên quay lại lấy. Mà cháu thắp hương luôn cũng được, cháu cũng như con cái ở trong nhà không có vấn đề gì đâu. Thắng vui vẻ đáp, vâng thế để con thắp hương cầu cho cô sớm khỏe, vợ chồng thằng Tình thì bình an chú nhé. Ông Tâm khẽ gật đầu rồi cầm chiếc ấm đi xuống bếp. Thắng lấy nhang bật quẹt châm nhưng mà chẳng hiểu sao châm mãi không cháy. Một lúc sau thì nhang cũng bắt đầu cháy, nhưng khi Thắng vừa cắm vào bát hương thì bát nhang bùng cháy, làm cho Thắng giật mình lùi lại phía sau. Sau khoảnh khắc ấy mới quay nhang lại cháy bình thường. Thắng trở lại ghế ngồi, khuôn mặt còn chưa hết hoảng sợ. Sự việc ấy như cũng được tận mắt chứng kiến. Hai vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ. Bà Tâm khi ấy đột nhiên nắm lấy tay của Nhung mà nói, các con của tôi, hai đứa đi đâu đấy? Quay lại đây cho mẹ, sao lại chạy đi đâu? Nhung hơi chút hoảng sợ gỡ tay của bà Tâm rồi đi ra chỗ của Thắng đang ngồi ở bàn. Nhung đưa ánh mắt lên bàn thờ, nhìn những cây nhang vẫn còn đang cháy đều đều như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông Tâm lật đật xách ấm trà từ dưới bếp đi lên, thấy hai vợ chồng của Thắng đang đi ra. Thắng vội nói, con định ở lại chơi với cô chú thêm một lát, nhưng mà con chợt nhớ là ở nhà con có một số chuyện quan trọng cần phải làm, để hôm sau con sang chơi với cô chú sau. Hai vợ chồng của Thắng ra về, nhưng Thắng không hề hay biết mấy cây nhang trên bàn thờ của ông Tâm đã tắt từ lúc nào. Bẵng qua một thời gian cũng đã là hơn một tháng kể từ khi vợ chồng của Thắng về sau lần thỉnh bùa thầy, thì những sự việc kỳ lạ không còn xảy ra nữa. Nhung thông báo là đã có bầu. Thắng vô cùng sung sướng. Ông bà Thanh như là mở cờ ở trong bụng. Phía ông bà mọi thứ như vậy đã là viên mãn. Ông bà liền giục Thắng, vợ con nó có bầu rồi, mai kia là sinh cháu. Cậu không thể để mẹ con nó sống trong cái ngôi nhà rột nát như thế này được. Người ta không có điều kiện thì thôi, đây xây nhà với con thì nó không còn khó khăn gì cả. Cho nên là làm cho mẹ con nó một ngôi nhà đàng hoàng, chứ có mang mà mưa gió dột nát thế này là không có tốt đâu. Ốm mẹ là đứa con trong bụng nó có bị ảnh hưởng đó. Nhung cũng nhõng nhẽo thêm mắm thêm muối, cũng muốn cho Thắng sớm xây nhà mới. Thắng trầm ngâm một lát rồi hứa là sẽ xây trước khi con ra đời. Tất cả mọi người đều vui vẻ cười tươi, khuôn mặt rạng rỡ. Chỉ duy nhất là Thắng không cười. Không phải là bởi vì Thắng tiếc tiền xây nhà, mà là vì Thắng đang suy nghĩ đến một chuyện khác. Hôm nay Thắng và Nhung lại sang thăm ông bà Tâm. Ông Tâm cũng đã yếu đi nhiều, khuôn mặt của ông thêm không biết bao nhiêu là lớp nhăn, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ chăm vợ. Bà Tâm thì vẫn vậy, vẫn nằm đó thều thào gọi tên của con. Ông Tâm kể cho Thắng, trước kia ngày nào bà cũng mơ thấy thằng Tình và con Hoa, nhưng mà lâu rồi bà ấy không có mơ thấy tụi nó nữa. Bà ấy càng đau khổ hơn, chẳng biết là còn sống được bao lâu mà khổ quá chú à, chẳng biết bây giờ chúng nó sống chết như thế nào nữa. Nói rồi ông Tâm đưa tay gạt những giọt nước mắt rơi xuống. Thắng đưa mắt ra phía giường của bà Tâm nhìn Nhung, rồi Nhung gật đầu. Thắng chậm rãi nói với ông Tâm, chú Tâm này, cháu có chuyện này muốn nói với chú, nhưng mà chú phải thật bình tĩnh nghe cháu nói. Ông Tâm tiếp lời, có cái chuyện gì quan trọng thế cháu, cháu cứ nói đi. Thắng có vẻ bối rối, dạ đó là chuyện của vợ chồng Tình. Ông Tâm vội vàng, thằng Tình có tin của vợ chồng nó rồi sao? Chúng nó ở đâu? Bao giờ chúng nó về thích cháu? Thắng đôi mắt lộ vẻ buồn bã đau khổ mà nói, dạ Tình và Hoa chết cả rồi chú à. Chết ngay cái dạo nó bị công an truy đuổi đó. Cháu cho người đi tìm hiểu thì chúng nó có lên biên giới rồi bị sạt lở, đất đá nó vùi chết cả rồi. Người dân bản ở trên đấy họ đào mộ rồi chôn luôn hai vợ chồng ở trong rừng. Họ chỉ giữ lại chiếc vòng tay này, cháu nhìn ra là nhận ra ngay. Đó là chiếc vòng mà Tình nó vẫn đeo. Ông Tâm như chưa tin vào tay của mình, ông lắp bắp hỏi lại Thắng. Cháu có chắc không cháu? Chúng nó chết cả rồi sao? Thắng buồn bã trả lời. Mong cô chú bớt đau buồn, nhưng mà cháu đã xác minh rất kỹ rồi mới sang báo cho cô chú. Nói rồi Thắng đưa cho ông Tâm chiếc vòng mà ngày cưới ông bà đã tặng cho Hoa. Tay của ông run rẩy, đầu gối quỵ xuống. Từ ngày bà Tâm mơ mộng, ông cũng đã chuẩn bị tâm lý cho ngày hôm nay. Nhưng mà khi nghe tin tận tai thì ông vẫn sốc. Trên giường bà Tâm nghe hết câu chuyện, bà ngồi bật dậy, nhìn vào tay của ông Tâm đang cầm lấy chiếc vòng. Bà chỉ thốt lên hai từ con ơi rồi ngất lịm. Sau cái tiền sét đánh đó hai hôm thì bà Tâm mất. Có lẽ là bà đã cố gắng dùng chút hơi tàn, cố gắng để chờ con về. Nhưng khi biết chính xác là hai con của mình đã chết thì bà cũng buông xuôi. Ông Tâm thì cũng đã suy sụp hoàn toàn. Trong nhà của ông Tâm giờ trên ban thờ đã có cả tên của Tình và Hoa. Ngôi nhà trở nên lạnh lẽo, âm u và tang tóc. Ông bà Thành Lan thì ngày ngày vẫn đẩy qua chạy lại để thăm nhau, chăm sóc cho ông Tâm. Bà con láng giềng cũng thích chua xót cho gia cảnh của ông Tâm. Vừa biết tin con trai và con dâu chết từ lâu thì cũng mất luôn cả vợ. Hôm đám tang vợ của ông Tâm thì trời bỗng nhiên nổi sấm sét đánh vang trời. Gió thổi lớn làm cho những ngọn nến nơi quan tài bà Tâm đung đưa. Trời bắt đầu mưa lớn, mưa hắt cả vào bên trong nhà. Chợt tất cả những ngọn đèn dầu và những cây nến đều vụt tắt. Cả căn nhà tối om như mực, chỉ còn lại những chấm đỏ của những mấy cây nhang. Mọi người nhốn nháo hết cả, anh cũng cảm thấy không khí có phần rợn rợn. Cho nên dù mưa to thì một số người hàng xóm cũng bất chấp để chạy về nhà chứ không dám ở lại. Gia đình của ông Thành, tất cả bốn người đều ngồi xung quanh quan tài của bà Tâm. Lúc này hai vợ chồng Thắng đưa tay nắm chặt lấy nhau, mắt đảo liên hồi. Bỗng là một tiếng sét vang lên sáng rực cả bầu trời. Tất cả mọi người là một phen hú hồn hú vía, không gian bỗng chốc im ắng lại. Lúc này phía ngõ nhà ông Thành, tiếng của con mực lại bắt đầu chu lên từng hồi ghê rợn bên nhà của ông Tâm. Tất cả những ai ở đó đều nghe rõ một một. Bỗng một người hàng xóm thì thào nói, ghê quá, sao con chó nhà ông Thành nó lại chu chéo như là cắn ma vậy chứ. Dứt lời, bà hàng xóm đưa tay lên bịt miệng lại. Câu nói ấy vô tình làm cho tất cả mọi người kinh hãi nép sắt vào nhau. Ngoài trời những tia chớp thi thoảng lại chớp nháy, càng làm cho không khí trong nhà trở nên ma mị. Trong ánh chớp lập lòe, chợt Thắng vô tình đưa ánh mắt ra phía cổng nhà ông Tâm. Miệng của Thắng lắp bắp, chân tay run lẩy bẩy nắm lấy chung rồi nói, à cổng, à cổng, ai đứng kia? Bên ngoài cổng là hai cái bóng trắng đang đi đi lại lại như có ý muốn vào bên trong nhưng không vào được. Nhiều người không dám nhìn, nhưng cũng có một số người bạo gan ngó ra thì chẳng có gì đứng ở đó, cũng chẳng có điều gì bất thường cả. Thắng lúc này vẫn đang há mồm mặt biến sắc. Nhung phải đầy Thắng mấy lần Thắng mới hoàn hồn trở lại. Nhung liền hỏi Thắng, anh chỉ cái gì thế, ở ngoài đó đâu có ai? Thắng quay ra nhìn đã một lần nữa thì mọi thứ lại trở nên bình thường, chẳng còn bóng trắng nào cả. Khi này đèn và nến trong nhà cũng được thắp sáng trở lại, tiếng của con mực bên nhà ông Thành cũng đã im bặt, không khí trở lại bình thường. Bỗng dưng cây nến trên nóc quan tài của bà Tâm đổ xuống đúng chỗ của Nhung đang ngồi, làm cho cháy một góc áo tang Nhung đang mặc. Thắng vội vàng dập lửa rồi cắm cây nến trở lại chiếc áo quan. Nhung hơi cảm thấy bất an, bất giác Nhung nhìn vào tấm di ảnh của bà Tâm, dường như trong ảnh bà Tâm đang cười với Nhung vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập cuối cùng của bộ truyện này.